đạo sĩ cực phẩm. Trường Tô Hàn cùng Đoá Nhi rời đi. Đột nhiên chạy tới do một lão bà nói mình đã từng là tiểu ti nữ, hiện tại lại trở thành cái gì mẫu mẫu. Diêm Vũ chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng tiểu lục tử đã mở miệng, Diêm Vũ không có bất kỳ hoài nghi. Ly Sơn mẫu mẫu, Tiên Thi nói mẫu thiên tôn, nghe liền rất châu bò. Diêm Vũ con người đảo một vòng, liền trực tiếp hành lễ đối với Ly Sơn mẫu mẫu, liền nói: tiền bối, vừa rồi cũng chỉ là đùa với ngài một chút thôi, vãn bối ánh mắt vụng về, hy vọng tiền bối không nên trách phạt. Đầu óc ngược lại là xoay chuyển nhanh, mồm mép cũng linh hoạt. Ly Sơn mẫu mẫu cười cười, tự hồ cũng không có để những lời mạo phạm vừa rồi của Diêm Vũ đều trong lòng. Xuất hiện một đại nhân vật như vậy, các cô nương cũng không dám buông lỏng, có thể xuống đất liền tận lực xuống đất, không có xuống đất cũng tận lực ngồi thẳng, tỏ vẻ tôn kính. Xin hỏi tiền bối đến là vì chúng ta? Thế nhưng thực tế là vì Đoá Nhi, Diêm Vũ hỏi. Lì Sơn mẫu mẫu gật đầu. Đúng vậy, thế nhưng chúng ta tới chậm một bước. Diêm Vũ trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ đến Lì Sơn mẫu mẫu cũng không có cách nào cứu Đoá Nhi sao? Chỉ nghe Lì Sơn mẫu mẫu thở nhẹ tức giận, tiếp đó nói: đáng tiếc, chúng ta tới chậm một bước, lúc đầu chuẩn bị thừa lúc cửu cung, thuyền cửu cung rời đảo. Nếu không phải vì Lý Sơn mẫu mẫu rất lợi hại, Diêm Vũ hiện tại thật muốn lật bàn mắng chửi người. Vị bên cạnh Lý Sơn mẫu mẫu gọi là Huyên Nhi liền nói: tình huống tận Đoá Nhi có chút phức tạp, nhưng mẫu mẫu khẳng định có thể để nàng tỉnh lại. Chỉ bất quá cái gì? Diêm Vũ khẩn trương. Mẫu mẫu lần này tới không chỉ vì muốn cứu Đoá Nhi, còn muốn đưa nàng về Ly Sơn, thu nàng làm đồ đệ để dạy bảo cho tốt. Diêm Vũ thở dài một hơi, đây cũng không tính là yêu cầu quá đáng. Hơn nữa, Đoá Nhi nếu có thể đi theo vị Ly Sơn mẫu mẫu này tu luyện cũng tốt hơn so với đi bên cạnh mình. Có tiểu lục cử chứng nhận, Diêm Vũ cũng không lo lắng Ly Sơn mẫu mẫu này là giả mạo. Chỉ cần có thể để cho Đoá Nhi tốt lên, đi Ly Sơn ta cũng không để ý, chúng ta có thể cùng đi, Diêm Vũ nói. Huyền Nhi cười cười: Ly Sơn không cho phép nam tử tiến vào. Hả, cái này? Diêm Vũ do dự, hắn cũng không yên tâm để Đoá Nhi một mình đến Ly Sơn. Ly Sơn mẫu mẫu mở miệng nói: ta biết người sẽ lo lắng, vì lẽ đó ngoại trừ mang Đoá Nhi đi, ta còn có một thỉnh cầu khác. Tiền bối mời nói, Diêm Vũ nói: thê tử của ngươi Tô Hàn cũng rất có tiềm lực, ta thu Tần Đoá Nhi làm đồ đệ chỉ là bởi vì thân thể của nàng, nhưng thu Tô Hàn làm đồ đệ hoàn toàn bởi vì tư chất của nàng, Ly Sơn mẫu mẫu chậm rãi nói. Diêm Vũ nghe như vậy không khỏi trầm mặc, hắn nhìn về phía Tô Hàn có chút do dự. Việc này hắn không quyết định được, phải xem ý của Tô Hàn. Tô Hàn ngẩn người, có chút xoắn xuýt mà suy tư trong chốc lát, nhưng cuối cùng nàng vẫn là quỳ gối trước mặt Ly Sơn mẫu mẫu, nhẹ giọng nói: tôi nguyện ý bái ngài làm thầy. Hàn Nhi, tiểu Tô. Bọn Diêm Vũ lo lắng mà nhìn Tô Hàn. Tô Hàn mỉm cười nói: tiểu Vũ, tương lai của anh đã định trước sẽ không bình thường, nếu như chúng em vẫn nhỏ yếu như vậy, sớm muộn gì sẽ kéo chân sau của anh, vì lẽ đó em cũng phải mạnh lên. Hơn nữa, mọi người chắc chắn không yên lòng để cho Đoá Nhi đi Ly Sơn một mình, vì lẽ đó cứ để cho em đi, em sẽ chăm sóc tốt cho Đoá Nhi. Lời tuy là vậy, nhưng mọi người vẫn là không muốn. Bốn lão bà bên cạnh Diêm Vũ thoáng một cái đã rời đi hai người. Vì không để cho bọn Diêm Vũ quá xoắn xuýt, Ly Sơn mẫu mẫu trực tiếp nói: đạo trường của ta ở ngay trên Ly Sơn, các ngươi nếu muốn gặp nhau tùy thời có thể đến Ly Sơn, nhưng vấn đề của Tần Đoá Nhi không phải dễ giải quyết như vậy. Vì an toàn của nàng, chỉ có thể để cho các ngươi ở Sơn Môn gặp nhau, không thể để cho nàng xuống núi. Huyền Nhi lấy điện thoại di động ra cười nói: ở trên Ly Sơn cũng có tín hiệu điện thoại, các ngươi còn có thể gọi video. Diêm Vũ cùng Tô Hàn đều thở ra một hơi, nếu không thể gặp mặt cũng chỉ có thể gọi điện thoại. Tô Hàn tiến lên ôm lấy Diêm Vũ, liền cười nói, yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho mình cùng Đoá Nhi. Diêm Vũ bất đắc dĩ gật đầu. Tô Hàn muốn gọi Lê Sơn Mẫu Mẫu là sư phụ, nhưng Lê Sơn Mẫu Mẫu lại khoát tay áo, liền nói, sau khi kết thúc nghi thức bái sư, người lại gọi ta là sư phụ cũng không muộn. Bây giờ thời gian hạn hẹp, các ngươi dọn dẹp một chút, liền theo ta đi Lê Sơn. Tô Hàn sững sờ, hiện tại Lê Sơn Mẫu Mẫu nhướng mày, có vấn đề gì không? Tôi ngược lại, thực ra không cần thu dọn gì, chỉ là hiện tại đã trễ như vậy, cũng không thể rời đi Cửu Cung Thuyền. Lê Sơn Mẫu Mẫu nghe như vậy, nhẹ nhàng mà vung ống tay áo. Sau đó Lê Sơn Mẫu Mẫu cùng Huyền Nhi vậy mà lăng không bay lên. Mặc dù ngồi thuyền tiết kiệm một chút sức lực, nhưng lăng không phi hành cũng không quá hao tổn tinh lực. Nếu như các ngươi chuẩn bị xong, vậy theo ta đi đi. Đám người Diêm Vũ nhìn thấy Lê Sơn Mẫu Mẫu bay giữa không trung, trong lúc nhất thời trợn mắt hốc há hốc mồm, thực là tiên. Tiểu Lục Tử nhếch miệng, không phải muốn bay liền là bay nha, nếu không phải ta bị nhốt quá lâu quên mất khẩu quyết, ta cũng bay cho các ngươi nhìn. Có thể có một đại năng như vậy nhìn chúng Tô Hàn, Diệp Vũ đã không có gì phải lo lắng, trực tiếp thúc giục nói, Hàn Nhi nàng đi đi, theo tiền bối tu luyện cho tốt, chờ nàng thành tiên, ta coi như là một tiểu bạch kiểm, đến lúc đó mỗi lần chiến đấu cũng có nhân vật phản diện chỉ vào ta mà nói, có bản lĩnh cũng đừng trốn ở sau lưng nữ nhân, hắc hắc, thật là kích thích. Tô Hàn liếc mắt Lý Sơn Mẫu Mẫu vung ống tay áo lên, Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi cũng bay lơ lửng. Diệp Vũ, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, người tốt nhất để ý tình huống trong cơ thể ngươi một chút, đồ vật của ma tộc không có tốt như vậy. Lê Sơn Mẫu Mẫu đột nhiên nói. Diệp Vũ sững sờ, tiện tay nghiêm túc gật đầu. Mọi người đi vào trong sân, sau khi cùng Tô Hàn cáo biệt, liền nhìn thấy Lê Sơn Mẫu Mẫu mang theo Huyền Nhi, Tô Hàn, Tần Đoá Nhi cùng một chỗ phá không mà đi, biến mất dưới ánh trăng. Thế giới này thực sự có thần tiên. Diệp Vũ thu hồi ánh mắt, nhịn không được tặc lưỡi. Tiểu Lục Tử cười lại nói, trước đó có, hiện tại cũng có một chút tán tiên. Hả, là ý gì? Diệp Vũ không hiểu. Tiểu Lục Tử lắc đầu nói, Tiểu Tử, người bây giờ vẫn quá yếu, không có tư cách để tìm hiểu thế giới kia, chờ thời điểm đến ta sẽ nói cho người biết cũng không muộn. Mẹ cái trứng, ngậm miệng. Tiểu Lục Tử trực tiếp bưng kín miệng của Diệp Vũ, buồn bực mà nói, là Lê Sơn Mẫu Mẫu không cho ta nói, người cũng đừng có bức ta. Được thôi. Diệp Vũ nhún vai, bất luận thế nào Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi có thể cùng Lê Sơn Mẫu Mẫu tu luyện tuyệt đối là một chuyện tốt, chuyện sau này về sau hãng nghĩ. Bọn Tô Hàn rời đi, trong lòng Diệp Vũ có chút thất lạc, nhưng thứ hắn suy xét nhiều nhất chính là tương lai phải nỗ lực tu luyện như thế nào. Suy cho cùng, trong xương cốt của hắn vẫn không muốn trở thành một tiểu bạch kiểm, mong muốn tương lai có thể xứng đáng với Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi. Diệp Vũ nhất định phải trở nên cường đại. Trở về đi. Diệp Vũ nhún vai, làm bộ không nhớ bọn Tô Hàn. Nhưng vào lúc này, Trương Cảnh Thiên đột nhiên xông vào trong viện, hô với Diệp Vũ, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Diệp Vũ trong lòng lục bộ một chút, kỳ thực trong lòng của hắn đã sớm có chuẩn bị, nhất kình thương có lẽ là tới giết mình, nhưng lục giác bà nhất định có mưu đồ khác. Ở Thiên Khải Đại Hội, bọn họ không có động thủ, bây giờ Thiên Khải Đại Hội kết thúc, bọn họ tất nhiên sẽ hành động. Xảy ra chuyện gì? Diệp Vũ hỏi. Trường Cảnh Thiên trầm giọng nói, Thiên Bổng Tinh, thiếu trưởng môn Tạ Khâu Diệp vừa mới được người ta phát hiện chết ở trong phòng của mình. Tử trạng của hắn cực thảm, đồng thời hồn phi phách tán, thiên kiến la bàn cũng không biết tung tích. Quả nhiên, Diệp Vũ tức giận, Quỷ Cốc Giáo cuối cùng vẫn động thủ, xem ra mục tiêu của bọn hắn cùng 10 năm trước giống nhau, cũng là vì thiên kiến la bàn mà tới. Bọn họ đến là vì thiên kiến địa chỉ La Bàn, tiếp đó tìm kiếm cái gì gọi là vẫn là tiên cung sao? Diệp Vũ đang chuẩn bị hỏi, Trương Cảnh Thiên lại thúc giục nói, Diệp Vũ, người bảo dẫn theo mọi người rời khỏi Cửu cung. Ta rời đi? Diệp Vũ sững sờ. Tả Khâu Diệp bị người của Quỷ Cốc dám giết, tại sao mình phải chạy? Còn không chờ Diệp Vũ mở miệng, ngoài viện liền tràn đến một đám đệ tử Thiên Bổng Tinh bao vây Diệp Vũ lại. Trong đó có vài tên đệ tử còn đem theo Tào Đại Sư đang nghỉ ngơi ở viện bên cạnh. Toàn thân Tào Đại Sư quấn đầy băng vải, đi đường cũng bất ổn. Đại sư, cứu mạng! Tào Đại Sư thanh âm khổ sở kêu lên. Các ngươi chơi cái gì vậy? Diệp Vũ hỏi. Trong đám đệ tử Thiên Bổng Tinh, Tả Khâu Cụ mang theo Tả Khâu Ngôn từ phía sau đi ra. Tả Khâu Cụ mang theo vẻ giận dữ, trong ánh mắt đều là bi thương. Hắn nhìn chằm chặt vào Diệp Vũ, từ trong kẽ răng phun ra một câu. Diệp Vũ, người đã thắng Thiên Khải Đại Hội, tại sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt con ta? Ta vừa mới tỉnh lại, Tả Khâu Diệp chết, cùng ta có quan hệ gì? Diệp Vũ bình tĩnh hỏi. Người đừng có hổ ngôn loạn ngữ, đã có người tận mắt nhìn thấy ngươi tiến vào phòng con của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn chống chế? Tả Khâu Cụ trực tiếp xuất thủ, một chưởng hướng Diệp Vũ mà đánh tới. Diệp Vũ biến sắc, vội vàng lùi lại. Hắn lúc này vô cùng suy yếu, căn bản không phải đối thủ của Tả Khâu Cụ. Nhưng Tả Khâu Cụ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Diệp Vũ. Ta muốn ngươi để mạng cho con của ta. Dừng tay! Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phùng Thăng đột nhiên xuất hiện, cưỡng ép cùng Tả Khâu Cụ đối trưởng. Song phương đều kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước. Phùng Thăng đã có tuổi, sau khi cùng Tả Khâu Cụ đối trưởng, sắc mặt lập tức đỏ lên, khí huyết sôi trào. Phùng Thăng, ngươi đừng cản ta, nếu không ta dù cho phải từ bỏ chức vụ trưởng môn Thiên Bổng Tinh cũng phải giết ngươi. Tả Khâu Cụ cả giận nói. Phùng Thâm đem Diệp Vũ bảo hộ ở sau lưng, nhàn nhạt nói. Tả Khâu Cụ, chân tướng còn chưa cho rõ ràng, người sao có thể chắc chắn người giết Tả Khâu Diệp là Diệp Vũ. Trong phòng Lưu Ngữ Tâm, Triệu Thiên Thiến Ôn Mộ Uyển cũng chạy ra nói với Tả Khâu Cụ. Diệp Vũ vẫn ở trong trạng thái hôn mê, vừa mới tỉnh lại không lâu, làm sao có thể đi giết Tả Khâu Diệp. Tả Khâu Cụ tức giận đến toàn thân phát run, quay người hô. Nghe Nguyên Câu, ngươi đi ra. Nghe Nguyên Câu chậm rãi đi ra từ phía sau đám đệ tử Thiên Bổng Tinh. Phùng Thần nhìn thấy hắn, không khỏi sầm mặt lại. Nghe Nguyên Câu, ta hỏi ngươi, ngươi có nhìn thấy Diệp Vũ lẻn vào phòng con của ta không? Tả Khâu Cụ hỏi. Nghe Nguyên Câu gật đầu, nghiêm trang mà nói. Chính xác 100%, tận mắt nhìn thấy. Hỗn trướng! Liền Phùng Thâm cũng nhịn không được trách mắng. Nghe Nguyên Câu này rõ ràng là ghi hận Diệp Vũ hôm nay đã thương con của hắn, lúc này tới vô cáo Diệp Vũ, trả thù Diệp Vũ. Tả Khâu Cụ ngoảnh đầu lại nói. Nhân chứng đã nói như vậy, các ngươi có muốn nói gì? Ta hôm nay phải giết Diệp Vũ, xem ai dám cản ta. Chậm đã! Ôn Mộ Uyển đột nhiên lên tiếng, đi tới trước người Diệp Vũ cùng Phùng Thâm sánh vai. Mộ Uyển! Phùng Thâm có chút bận tâm. Đại trưởng lão, để cho ta tới nói đi. Ôn Mộ Uyển nhìn về phía Nghe Nguyên Câu, trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe Nguyên Câu, ngươi nói ngươi tận mắt nhìn thấy Diệp Vũ lẻn vào phòng Tả Khâu Diệp, chắc chắn là thấy rất rõ ràng chứ? Nghe Nguyên Câu nói, tất nhiên. Vậy ta hỏi ngươi, lúc Diệp Vũ lẻn vào phòng, mặc quần áo gì, đeo giày gì, người thấy được mặt mũi của hắn hay là thấy được đặc trưng gì của hắn mới kết luận kẻ lèn vào phòng Tả Khâu Diệp là Diệp Vũ? Ôn Mộ Uyển hỏi. Nghe Nguyên Câu có chút chần chừ, sau đó nói. Mặc có thể là trang phục màu vàng, giày là giày thể thao, cái này ta thấy không rõ, trên người không có đặc điểm gì rõ, nhưng ta xác thực thấy được mặt mũi của hắn. Ôn Mộ Uyển không cho Nghe Nguyên Câu thời gian thở dốc, nhanh chóng hỏi tiếp. Vậy ta hỏi ngươi, người rõ ràng là nhị trưởng lão Thiên Sung Tinh, tại sao lại xuất hiện ở trên đảo Thiên Bồng, còn vào đúng lúc thấy Diệp Vũ lẻn vào phòng Tả Khâu Diệp? Ta là đi Thiên Bồng đảo làm việc, còn làm chuyện gì ta không tiện nói. Nghe Nguyên Câu ngữ khí trở nên không xác định. Tốt, một vấn đề cuối cùng, Lúc ngươi thấy Diêm Vũ lẻn vào, đang ở đâu trên Thiên Bồng đảo, mà Tả Khâu Diệp chết ở đâu? Nghe Nguyên Câu trầm mặc, Tả Khâu Cụ ánh mắt trở nên lăng lệ, nói: Ôn Mộ Uyển hùng hổ dọa người. Nghe Nguyên Câu cắn răng: Lúc ấy ta ở Thiên Bồng đảo Vong Yêu Các, Tả Khâu Diệp chết ở trong phòng bệnh trên Thiên Bồng đảo. Lời vừa nói ra, trong lòng Ôn Mộ Uyển đã có định đoạt, lùi lại nửa bước cùng Diêm Vũ sóng vai. Tả đại sư buồn bực nói: Mộ Uyển nha đầu, ngươi hỏi những thứ này có ý gì? Nói nhanh một chút, để nhóm danh con này đưa ta trở về, coi thường ta giả yếu tàn tật là muốn chịu thiên khiển. Tả Khâu Cụ lập tức phất phất tay nói: Đem hắn đưa trở về đi. Đệ tử Thiên Bổng Tinh vội vàng làm theo, mà Nghe Nguyên Câu lập tức mặt sám như cho. Tả Khâu Cụ hít thật sâu một hơi tức giận, nhàn nhạt nói: Diệp Nhi là chết đang ở trong phòng của ta, ta là vì muốn cho tự mình trị liệu cho hắn, mà lúc Diệp Nhi của ta chết, ta vừa lúc ở Vong Yêu Các trà xét thư tịch, cũng không có nhìn thấy ngươi. Nghe Nguyên Câu: Nghe Nguyên Câu, ta biết ngươi lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo, cho nên mới thu mua ngươi, nhưng ta không nghĩ tới ngươi cũng dám gạt ta. Ngươi nói xem, kẻ giết Diệp Nhi có phải Diêm Vũ hay không? Nghe Nguyên Câu bị dọa sợ đến ngã trên mặt đất, cầu khẩn nói: Tả Khâu trưởng môn, ta không phải cố ý muốn lừa gạt ngài, nhưng Diêm Vũ đã thương con trai của hai chúng ta, ta thực sự nhịn không được. Ta mặc dù không có tận mắt thấy Diêm Vũ sát nhân, nhưng hắn phế đi hai tay của Tả Khâu Diệp, vậy có khác gì giết hắn? Nói cho cùng, ta cũng không có gì làm gì sai. Hỗn trướng! Tả Khâu Cụ một cước đá Nghe Nguyên Công ngã lăn trên mặt đất, hướng về phía hắn giận dữ hét: Ta cũng giống như ngươi thống hận Diêm Vũ, nhưng nếu kẻ giết Diệp Nhi là một kẻ khác, chúng ta lại tới nơi này bắt Diêm Vũ, chẳng phải là để hung phạm chạy trốn, để cho con của ta chết không nhắm mắt? Mộ Uyển, cô là như thế nào phát giác ra được Nghe Nguyên Câu là nói dối? Triệu Thiên Thiến nhỏ giọng hỏi. Ôn Mộ Uyển thấp giọng hồi đáp: Tiểu Vũ vẫn ở bên cạnh của chúng ta, chắc chắn không có khả năng để giết Tả Khâu Diệp. Mà Nghe Nguyên Câu lại có nói xấu Tiểu Vũ, hắn không có khả năng biết trước Tả Khâu Diệp chết, vì lẽ đó ta chắc chắn hắn chỉ là lâm thời mà nghĩ ra muốn nói xấu Tiểu Vũ, và loại lâm thời nghĩ ra ý nghĩ chắc chắn không có chuẩn bị tốt. Ta chỉ cần hỏi mấy vấn đề chi tiết, căn bản không cần chúng ta chứng minh cái gì, Nghe Nguyên Câu sẽ tự bại lộ. Thì ra là vậy, Mộ Uyển, cô thực quá thông minh, Triệu Thiên Thiến tán thưởng. Phùng Thâm ở một bên âm thầm gật đầu, hắn lúc trước còn lo lắng Ôn Mộ Uyển là một nữ nhi sẽ không có tư chất làm trưởng môn, nhưng bây giờ xem ra nàng gan lớn, quả quyết, tâm tư kín đáo, thậm chí so với hắn đều hơn chứ không kém. Phổ Nghiễm thật đúng là thu được một đồ nhi tốt. Nghe Nguyên Câu quỵ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng Tả Khâu Cụ không chút nào cho hắn nửa điểm mặt mũi. Nghe Nguyên Câu chỉ có thể nhìn về phía Phùng Thâm. Phùng Thâm ra hiệu để cho Ôn Mộ Uyển quyết định. Ôn Mộ Uyển trực tiếp nói ra: Nghe Nguyên Câu mưu đồ làm loạn, chỉ sợ Kiểu Cung không loạn, có hiểm nghi trong ngoài quan hệ môn phái chi nhánh. Ta đề nghị trước tiên đem hắn nhốt ở địa lao Kiểu Cung, sau đó lại bàn về hình phạt. Tả trưởng môn, ngài có ý kiến gì không? Phùng Thâm hỏi. Tả Khâu Cụ lắc đầu nói: Không có. Các ngươi, cái này, không, ta là nhị trưởng lão Thiên Sông Tinh, các ngươi không thể làm như vậy đối với ta. Nghe Nguyên Câu tuyệt vọng một hồi, một chút tình cảm đệ tử Thiên Bổng Tinh cũng không cho, trực tiếp kéo hắn đi. Tả Khâu Cụ hít sâu một hơi, nói với Diêm Vũ: Diêm Vũ, ân oán của chúng ta về sau lại bàn, người có biết có ai có ý định muốn giết Diệp Nhi của ta hay không? Biết, Diệp Vũ nói. Quỷ Cốc Giáo. Quỷ Cốc Giáo? Ngươi là nói yêu nhân Quỷ Cốc Giáo trong Kiểu Cung, cái này sao có thể? Đám người giật mình không thôi. Phùng Thâm lại nói ra: Mặc dù mỗi khách quý đều được Kiểu Cung đích thân mời, nhưng lần này khách mời tới đông đảo, khó đảm bảo không có yêu nhân Quỷ Cốc Giáo xen lẫn vào trong đó. Lần này Quỷ Cốc Giáo xuất động Nhiếp Kình Thương, Tả đoạn tàn sát. Ngân hồ nhân dạ tuyết, đạp độc hạt, miêu thiên ngọc trong thập đại ác nhân, còn có một vị cường giả ngân y. Lục giác bà, mục tiêu của bọn họ chắc hẳn chính là thiên kiến la bàn trong tay của Tả Khâu Diệp, Diệp Vũ nói ra. Tả Khâu Cụ cắn răng, trở mặt. Hắn không chất vấn Diêm Vũ, vì sao biết rõ yêu nhân bên trong quỷ cốc giáo kiểu cung lại không nói cho mọi người, bởi vì Diêm Vũ vốn là ngoại nhân, Tả Khâu Cụ không có tư cách yêu cầu Diêm Vũ mở miệng. Việc cấp bách là nên tìm tới đám yêu nhân này báo thù cho con trai của hắn. Cái này đều tại ta, Tả Khâu Cụ bi thương vạn phần mà nói. Có ý tứ gì? Phùng Thâm hỏi. Trong tay của Diệp Nhi căn bản cũng không phải là thiên kiến la bàn. Thiên kiến la bàn thật không biết ở đâu. Thiên bổng tình của chúng ta chỉ là vì đạt được môn phái khác giúp đỡ mới nói láo là trong tay mình có thiên kiến la bàn mà thôi. Nếu như không phải ta là vì thỏa mãn chút hư vinh ấy, làm sao có thể để cho yêu nhân quỷ cốc giáo để ý khiến cho Diệp Nhi trọng họa sát thân. Thiên kiến la bàn chân chính vẫn luôn nắm giữ ở trong tay của Phổng Nhiễm trưởng môn đã chết của Thiên Xung Tinh, mà thời điểm Phổng Nhiễm chết cũng không có nói ra tung tích của thiên kiến la bàn. Tả Khâu Cụ là cùng đường mặt lộ, bi thương mà nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ, người đã biết rõ chuyện yêu nhân quỷ cốc giáo, có lẽ người cũng sẽ biết rõ bọn họ ở đâu. Nếu như người giúp ta tìm thấy bọn họ, chuyện đã qua, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ của chúng ta. Vị trí cầm lái kiểu cung ta cũng để cho Thiên Xung Tinh làm, chỉ cần Tả Khâu Cụ ta một ngày vẫn là trưởng môn Thiên Bổng Tinh, liền không ai có thể dung chuyển vị trí của Thiên Xung Tinh. Diệp Vũ nghe vậy có chút khẽ tức giận. Tả trưởng môn, mặc dù ta rất muốn nói với ngươi vị trí của bọn chúng, nhưng ta xác thực là không biết. Diệp Vũ chỉ biết là ngay từ đầu Nhiếp Kình Thương đến là vì mình, nhưng sau khi đám người Lục Giác bà xuất hiện, Nhiếp Kình Thương tự hồ liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ giết mình. Muốn hỏi bọn họ lúc này ở đâu, Diệp Vũ thực sự không biết. Nhưng vào lúc này, Ôn Mộ Uyển đột nhiên nói, ta có cách tìm được bọn họ. Ngươi? Tả Khâu Cụ có chút không tin. Ôn Mộ Uyển gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái ba la bàn lớn chừng bàn tay. Đám người xem xét lập tức kinh hãi. Phùng Thâm nhịn không được nói ra, cái này, đây chẳng lẽ là... 10 năm trước, sư phụ còn sống, lúc trước yêu nhân quỷ cốc giáo xâm chiếm, liền đưa nó cho ta, chỉ là ta vẫn không biết nó là cái gì, nhưng hiện tại xem ra, nó mới thực sự là thiên kiến la bàn, Ôn Mộ Uyển nói. Chỉ cần ta có thể khu động thiên kiến la bàn, tản mát ra khí tức của nó, yêu nhân quỷ cốc giáo nhất định sẽ phát giác. Nếu như đã tới, bọn họ chắc chắn không cam tâm tay không trở về, vì lẽ đó chắc chắn còn tìm lại. Tả Khâu Cụ hỏi, có thể bọn họ chắc chắn biết rõ, nếu như lúc này quay trở lại phải đối mặt với tất cả chúng ta, làm sao còn dám trở lại? Diệp Vũ lúc này nói ra, Thiên Khải Đại Hội là một cơ hội lẫn tốt vào kiểu cung, nhưng tuyệt đối không phải trộm đi thiên kiến la bàn, dẫn phát cơ hội nhiều người giận dữ. Đám người Lục Giác bà vội vã động thủ như vậy chắc chắn là bởi vì thời gian của bọn hắn không có nhiều lắm. Nếu như bọn họ phát giác mình lấy được không phải là thiên kiến la bàn thật, tuyệt đối không có khả năng lại cho chúng ta cơ hội bảo hộ thiên kiến la bàn, ngược lại sẽ trực tiếp quay lại cưỡng ép cướp đoạt thiên kiến la bàn. Nói có lý, Phùng Thâm cận độ nói, nếu đã như vậy chúng ta liền bố trí thiên la địa võng, nhất cử tiêu diệt những đám yêu nhân quỷ cốc giáo này. Tục ngữ nói, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Đối nghịch với Tả Khâu Cụ đơn giản là bởi vì Thiên Xung Tinh mong muốn trở mình mà thôi. Có lẽ ở bên trong Thiên Bổng Tinh, quỷ cốc giáo mới là bại hoại, làm cho người căm thù đến tận xương tủy. Mà lúc này kiểu cung có cùng một địch nhân, ẩn oán cá nhân liền không còn trọng yếu nữa. Phùng Thâm xoay người, thấp giọng nói với Ôn Mộ Uyển. Mộ Uyển, Thiên Xung Tinh vừa mới trở mình, muốn được sự ủng hộ của mọi người, còn cần người phải làm nhiều chuyện hơn. Tìm được yêu nhân quỷ cốc giáo chính là thử thách đầu tiên của ngươi. Ôn Mộ Uyển nghiêm túc gật đầu, Nếu như chuyện này làm xong, Thiên Sung Tinh không chỉ có thể được môn phái khác công nhận, ngay cả những chướng ngại vật lớn nhất của bọn họ, Thiên Bổng Tinh cũng sẽ triệt để nhường đường. Để ta thử xem. Ôn Mộ Uyển nâng lên thiên kiến la bàn, đem sức mạnh trong cơ thể rót vào trong đó. Trong phút chốc, thiên kiến la bàn bộc phát ra hào quang chói sáng, một vệt kim quang phóng lên cao giữa trời đêm không quá sáng tỏ, chiếu ra một tòa pháp trận cực lớn. Thiên kiến la bàn đã từng là bảo vật trấn cung, không chỉ có thể tẩn long dò huyệt, bói toán đoán mệnh, một khi phát động còn có thể tụ tập linh khí của thiên địa. Tả Khô Cụ nhìn lên pháp trận cực lớn trên bầu trời, không khỏi xuất thần mà nói. Dưới ảnh hưởng của pháp trận thiên kiến la bàn, linh khí chung quanh cửu cung nhanh chóng tụ tập tới Thiên Sung Tinh. Cho dù là đệ tử đạo hạnh rất cạn yếu, đều có thể cảm thấy rõ ràng biến hóa nhanh chóng khác biệt. Ha ha ha, không nghĩ tới dễ dàng đắc thủ như vậy. Nhớ năm đó chúng ta phái ra vạn người đều không lấy được bảo bối, bây giờ chúng ta lại ung dung cầm tới. Một góc nào đó trên Thiên Nhập Đảo, Lục Giác bà cầm trong tay la bàn, trong lòng kích động vạn phần, ý cười thậm chí đều ẩn giấu không được, hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt. Chúc mừng Lục Giác bà có được thiên kiến la bàn. Đoạn Tàn Sát và Nhân Dạ Tuyết ở một bên ôm quyền chúc mừng, trong mắt cũng có ý cười. Hiển nhiên trợ giúp Lục Giác bà lấy được thiên kiến la bàn, bọn họ cũng có thể có được chỗ tốt không ít. Lần này các ngươi làm rất tốt. Tả Khô Diệp kia ngay cả mặt mũi của chúng ta cũng chưa kịp nhìn một cái liền hồn phi phách tán. Sau khi trở về, chỗ tốt hứa hẹn cho các ngươi một điểm cũng không thiếu, Lục Giác bà nói ra. Vì lấy được thiên kiến la bàn, Lục Giác bà đã hao tâm tổn huyết. 10 năm trước, Quỷ Cốc Giáo và tới mấy vị kim y cường giả đều không thể lấy được. Lúc này bản thân Lục Giác bà bất quá là ngân y cường giả, mang theo 4 tên hắc y cường giả đã liền trộm được la bàn. Nhiếp Kỷ Thương vẫn như cũ nhìn về phía Thiên Sung Tinh, dù cho Lục Giác bà đáp ứng giải cho hắn Lục Giác quỷ nhãn, trong lòng của hắn vẫn thủy chung có chút không bỏ xuống được. Chẳng lẽ là bởi vì chưa giết được Diêm Vũ? Đúng lúc này, Nhiếp Kình Thương đột nhiên nhìn thấy bầu trời ở đảo Sung Thiên xuất hiện pháp trận kim sắc cự đại. Là bản địa chi, mặc dù đã lấy được, vẫn còn trong tay bạn giả ta. Chúng ta ghép lại với nhau, liền có thể tìm được vị trí của Vẫn Lạc Tiên Cung. Cho đến lúc đó, thời gian liền không thể hạn chế chúng ta. Vĩnh sinh bất diệt, ha ha. Lục Giác bà còn đang cười ha hả, Nhiếp Kình Thương đột nhiên nói. Lục Giác bà, pháp trận trên Thiên Sung Đảo là cái gì? Miêu Thiên Ngọc ngồi trên bãi cỏ ở một bên, lo lắng mà nói ra. Khó tránh khỏi là phát hiện chúng ta muốn khởi động đại trận truy tìm chúng ta sao? Lục Giác bà nhìn pháp trận ở trên bầu trời, không nói một lời cúi đầu lại nhìn thiên kiếm la bàn trong tay một chút. Bà, ngài thế nào vậy? Nhan Giả Tuyết hỏi. Lục Giác bà đột nhiên hung hăng ném la bàn trong tay xuống đất, mặt lộ vẻ rất giận dữ. Cái này căn bản không phải thiên kiến la bàn. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Đồ ở một bên không hiểu mà hỏi. Lục Giác bà cắn răng chỉ vào Thiên Sung Đảo chỗ kim sắc cự hình pháp trận mà nói. Đó mới là thiên kiến la bàn. Ta cho là chúng ta trộm được thiên kiến la bàn, nhưng hiện tại xem ra tên khốn nạn Tả Khô Diệp này là lừa chúng ta. Về sự thật, ngay cả Tả Khô Diệp đã chết đều cho là hắn trong tay chính là cầm thiên kiến la bàn chân chính. Vậy chúng ta không phải là làm không công rồi sao? Miêu Thiên Ngọc mặt mũi mang bức xúc. Thiên Sung Đảo lúc này khởi động thiên kiến la bàn pháp trận, có phải hay không là đang cười nhạo chúng ta? Thiên Sung Đảo bất hòa với Thiên Bồng Đảo, bây giờ thiếu trưởng môn Thiên Bồng Đảo bị giết, Thiên Sung Đảo lấy ra thiên kiến la bàn chân chính đến đánh mặt mũi Quỷ Cốc Giáo và Thiên Bồng Đảo. Nghĩ như vậy, tự hồ mọi người tự thông hiểu. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Đoạn Đồ hỏi. Lục Giác bà không chút do dự mà nói. Quay lại, nhất định phải lấy được Thiên Kiếm La Bàn. Nhưng trở về bây giờ, người Cửu Cung đối với chúng ta khẳng định có chỗ đề phòng, làm không tốt có thể còn bị thiết hạ Thiên La Địa Võng để đợi chúng ta tới cửa. Nhàn Dạ Tuyết có chút lo lắng. Lúc nàng gầm thét, âm thanh mặc dù khàn khàn nhưng khóe mắt tại chỗ lại vỡ ra, một hai tròng mắt trừng tròn xoay, còn người hình lục giác chuyển động cực nhanh, bộ dáng thập phần dọa người. Đêm nay không lấy được Thiên Kiếm La Bàn, chờ ta chết rồi, tất cả chỗ tốt các người đều không có. Lục Giác bà nói, đám người Nhan Dạ Tuyết nhất thời không dám phản bác. Yên tâm đi, kể từ sau Phụng Nghiễm chết, Cửu Cung liền không còn là Cửu Cung lúc trước. Có ta, Lục Giác Quỷ Nhãn, cơ hội chúng ta bình yên thoát thân rất lớn. Lục Giác bà trầm giọng nói ra. Muốn lấy được những thứ vượt quá tầm với, tự nhiên cần nỗ lực một chút đại giới, nhấc lên một chút hung hiểm. Bốn người trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng đáp ứng Lục Giác bà. Thế là bọn họ nhanh chóng lên đường, tận lực chạy tới Cửu Cung còn chưa có hoàn toàn tổ chức phòng ngự lúc trước, tiến lên trước đến Thiên Sông Đảo. Ở trên Thiên Sông Đảo, quang mang của Thiên Kiếm La Bàn bao phủ đảo nhỏ, giống như một nửa mặt trời treo trên mặt biển, lại chiếu sáng rọi tỏa Thiên Sông Đảo giống như ban ngày. Phùng Thâm và Tả Khâu Cụ đã bắt đầu triệu tập lực lượng của Cửu Cung tụ tập ở Thiên Sông Đảo. Bọn họ tất yếu để yêu nhân Quỷ Cốc Giáo có đến mà không có về. Mà đám người Diêm Vũ cùng một đám đệ tử Thiên Bổng Tinh, Thiên Sung Tinh canh giữ ở bên người Ôn Mộ Uyển. Triệu Thiến Thiến tựa ở trên bả vai của Diêm Vũ có chút khổ sở mà nói. Lão công, Tiểu Tô và Đoá Nhi mới đi trong chốc lát. Em liền có chút nhớ các nàng, anh bây giờ gọi điện thoại cho các nàng có được không? Diễn Vũ cởi ra nước mắt. Các nàng hiện tại e rằng còn đang bay ở trên trời, làm sao có thể có biện pháp nghe điện thoại chứ? Em cũng có thể bay, nhưng bay không nhanh như các nàng. Chúng ta cũng phải tu luyện cho tốt, tương lai cũng phi thiên độn địa, là một đám thần tiên quyến lữ tiêu sái. Diễn Vũ cười xấu xa mà nói. Đệ tử Thiên Bổng Tinh ở một bên nghe được, nhịn không được chửi bậy ở trong lòng. Người khác một đôi thần tiên quyến lữ cũng để đủ cho độc thân cẩu buồn bực, còn mẹ nó, người còn là một đám thần tiên quyến lữ. Tả Khâu Diệp chết rồi, không ai có thể tranh Ôn Mộ Uyển đối với Diêm Vũ. Một khi nghĩ tới tân trưởng môn Thiên Sung Tinh, người cầm lái Cửu Cung bị do hỏa Diêm Vũ này ủi, các đệ tử Cửu Cung liền khổ sở một hồi. Ngay lúc Diêm Vũ và Triệu Thiên Thiến ôm dựa, trên bầu trời đột nhiên thoáng qua một đạo ngân quang, Diễm Vũ biến sắc, vội vàng ôm lấy Ôn Mộ Uyển và Triệu Thiên Thiến cùng nhau vọt đến một bên. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, trên vị trí Diễm Vũ vừa ngồi có thêm một cây ngân trượng màu trắng. Sau đó, một tên nam tử lạnh lùng áo đen từ trên trời hạ xuống, một châm dẫm ở trên chuôi của trường thương, duy trì cân bằng. Nếu như đã bại lộ, che giấu tướng mạo cũng không còn quan trọng. Nam tử kéo xuống trang dung, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Người chẳng lẽ chính là... Diêm Vũ giật mình há to mồm. Nam tử không nói một lời, ánh mắt cũng là chờ đợi Diêm Vũ nói ra tên của hắn. Người chính là ai nhỉ, ta quên tên rồi. Nam tử nãy giờ nín thở chờ đợi Diêm Vũ gọi tên, giờ phút này suýt nữa ngã xuống từ trên cán thương. Hắn gầm thét lên, ta là Đoạn Tàn Sát. À đúng rồi, người chính là Đoạn Tàn Sát, Đoạn Đồ. Diễn Vũ vỗ trán, một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Đoạn Đồ hô hấp trở nên nặng nề. Hắn quan sát Diễn Vũ 2 ngày, Diễn Vũ thực lực không mạnh, nhưng bản sự làm người khác tức giận này thật đúng là vô địch thiên hạ. Diễn Vũ, người giả mạo ta cùng Liêu Đông và Quỷ Lam Nhi đi Thiên Đảo Hồ, giết bọn họ dưới đáy hồ. Bây giờ Quỷ Cốc Giáo đều có thành kiến đối với ta, thậm chí có tùy tùng của Liêu Đông đối với hành tích báo thủ ta. Ta thật đúng là có nỗi khổ không nói được. Nghiệp chứng này ta đã sớm muốn tính sổ đối với ngươi.